Tốt nhất con dề, chương 731, ảnh linh, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, người thần bí, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi nhíu mày, thần sắc phức tạp nhìn Hồ Hải Phàm một chút, có vẻ như Hồ Hải Phàm miệng thảo luận cái này, người thần bí, chính là hắn đi, thế nhưng là hắn cũng không thần bí a, coi như lúc ấy dưới mặt đất nhạc viên bên trong người không biết hắn. Cái kia tối thiểu cũng nhận biết Hà Cẩn Kỳ a. Bất quá nghĩ lại Lâm Vũ tùy tiện minh bạch, lúc ấy bọn hắn xuất nhập cái kia dưới mặt đất nhạc viên thời điểm đều như vậy bí ẩn. Viên Phương khẳng định cũng sớm đã cùng tham dự người đã đặt xong hiệp nghị bảo mật. Lại nói, loại sự tình này vốn chính là muốn che giấu. Phàm là đi qua người đều là thân phận tôn quý thượng tầng nhân sĩ. Lại có ai sẽ ngốc đến đi ra tuyên dương đâu. Hơn nữa hiện tại dưới mặt đất nhạc viên lại cùng ngoại cảnh thế lực phủ lên quan hệ. Chính là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, cho nên quân tình xử tra không được cũng coi như bình thường. Đúng, mặc dù chúng ta đã tra được cái này dưới mặt đất nhạc viên. Thế nhưng bởi vì bọn hắn giữ bí mật công việc làm được rất tốt. Chúng ta tạm thời cũng vô pháp tra ra người nào tham dự qua dưới mặt đất nhạc viên phi pháp hoạt động. Cho nên chúng ta một thời gian cũng không biết thần bí nhân này thân phận. Hồ Hải Phàm sắc mặt ngưng trọng thở dài một câu. Tiếp theo cau mày hướng Lâm Vũ nói ra. Thế nhưng chúng ta có thể xác định, thần bí nhân này là người Hoa. Hơn nữa hắn còn là lần đầu tiên đi cái này dưới đất nhạc viên. Lần thứ nhất đi dưới mặt đất nhạc viên liền đem cái này thần mộc tổ chức sự bị tài chính cho vơ vét không còn gì. Gia Vinh, ngươi không cảm thấy trong này có kỳ quặc sao? Kỳ quặc, nói thế nào? Lâm Vũ híp híp mắt, lập tức có chút cảnh giác lên. Sợ quân tình xử cho mình trừ một cái cấu kết ngoại cảnh thế lực chụp mũ. Ngươi muốn a, cái này người lần thứ nhất đến liền đánh bại nhiều như vậy thần mộc tổ chức cao thủ. Đem thưởng trong ao tiền thưởng cướp sạch không còn, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đi a, thậm chí hắn có thể sớm đã biết cái này dưới mặt đất nhạc viên chính là thần mộc tổ chức dự bị tiền kho. Hồ Hải Phàm nói xong sắc mặt vậy mà dâng lên một loại ngưỡng mộ chi tình. Kính trọng nói, có thể lấy bảy thước chi thân, độc vào hang hồ, đem địch quân giết cái không chừa mảnh giáp, hủy đi địch quân tiền kho. Để cho thần mộc tổ chức nguyên khí đại thương, dẫn đến bọn hắn rất nhiều kế hoạch toàn bộ nước chảy về biển đông. Đồng thời người này tại hoàn thành tất cả những thứ này sau đó còn có thể toàn thân trở ra. Sau đó thâm tàng công cùng tên, làm cho người thán phục, làm cho người kính ngưỡng a, có thể có cái này đồng bào. Quả thực là ta Hoa Hạ chi phúc, dân tộc chi phúc a, Hồ Hải Phàm một bên nói một bên tán thưởng. Hiển nhiên đã đem cái này, người thần bí, trở thành khí thế như cầu vồng anh hùng dân tộc, Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi có chút kinh ngạc há to miệng. Không nghĩ tới Hồ Hải Phàm vậy mà lại đối với hắn tiện tay giải quyết một chút chuyện nhỏ ôm lấy cao như thế đánh giá. Kỳ thực nếu như đứng tại an toàn quốc gia, đứng tại dân tộc tôn nghiêm góc độ đến xem, Hồ Hải Phàm tán thưởng không có chút nào quá đáng. Thần mộc tổ chức góp nhặt nhiều năm như vậy lực lượng. Chính là vì đối phó Hoa Hạ, mà Lâm Vũ xuất kỳ bất ý một kích này, để cho thần mộc tổ chức 10 năm gần đây tâm huyết đều cho một mồi lửa. Đây cũng là vì sao đoạn này thời gian thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư minh như thế yên tĩnh nguyên nhân. Bởi vì không có tiền a, Hồ Thúc Thúc quá khen, kỳ thực ta cũng không có giúp bao nhiêu bận bịu. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vô ý thức khiêm tốn đường, bất giác lúc đó kinh người nói lộ ra miệng, người đương nhiên là không có giúp bao nhiêu bận bịu a, bất quá cũng may Hồ Hải Phàm nhíu mày lại. Tựa hồ không nghe ra đến, dùng ngón tay phanh phanh điểm cái bàn nói ra, ta nói là nhân gia thần bí nhân này đâu, Gia Vinh, ngươi xem một chút nhân gia giác ngộ, ngươi xem một chút nhân gia khí khái. Cái kia thần mộc tổ chức là thứ gì đồ vật, chẳng lẽ ngươi không biết sao, nhiễm phải sau đó là phải có họa sát thân, thế nhưng là nhân gia vị thiếu niên anh hùng này vì gia quốc thiên hạ, vì dân tộc tôn nghiêm, đem người an nguy đều ném sang một bên. Đặt mình vào nguy hiểm à, cái này chẳng lẽ không đáng chúng ta kính trọng sao? Lâm Vũ hơi có chút giở khóc giở cười. Mặc dù cảm thấy bị như thế trần trụi tán dương có chút thẹn thùng. Bất quá gặp Hồ Hải Phàm lời nói như thế thành khẩn. Hắn cũng không có không thu đạo lý. Gật gật đầu đồng ý nói. Người này xác thực đáng giá mời trọng. Xem tới ta cũng phải hảo hảo cùng hắn học tập à, Hồ Hải Phàm nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi vui mừng gật gật đầu. Thở dài nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền không thể tốt hơn. Kỳ thực ta Hoa Hạ không thiếu có năng lực người trung nghĩa. Chỉ bất quá những lực lượng này đều quá phân tán. Tâm không đủ, nếu là có thể đem đám người này tụ lên. Trên dưới một lòng, cái kia nói gì đại sự. Ta Hoa Hạ thì sợ gì những thứ này tôm tép nhãi nhép. Hồ Hải Phàm lời nói này nói thổn thức không thôi. Nhất là nhớ tới quân tình sử hai vị trưởng quan là thượng vị đều lục đục với nhau. Không khỏi lòng tràn đầy bi thương. Lâm Vũ nghe được Hồ Hải Phàm lời nói này cũng là cảm khái không thôi. Nhìn qua tuổi xế chiều lại thoái vị Hồ Hải Phàm. Không khỏi từ trên mặt hắn đọc lên một tia. Hữu tâm giết tạc, vô lực hồi thiên, thê lương cùng bất đắc dĩ. Hồ trưởng phòng, ngươi yên tâm, như lời ngươi nói, sớm muộn đều sẽ thực hiện. Lâm Vũ sắc mặt run lên, nghiêm nghị nói ra, một ngày nào đó chúng ta Hoa Hạ hữu thức chi sĩ sẽ cùng một chỗ đứng ra chống cự sự xâm lược. Cùng vệ ta Hoa Hạ tôn nghiêm, kỳ thực chuyện này, hắn đã tại làm, Bắc có Bách Nhân Đồ, Nam có Hồ Kình Phong. Đều tại tận lực giúp hắn đem những này sẽ huyền thuật. Có trách nhiệm tâm cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó thần mộc tổ chức còn dám đùa nghịch hoa chiêu gì. Tất nhiên sẽ vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hồ Hải Phàm gật gật đầu. Nhìn qua Lâm Vũ lời nói thấm thía nói ra. Cho nên nói a, ta hy vọng ngươi có thể tại quân tình sử làm khó thời khắc. Giúp đỡ một cái. Rốt cuộc, quân tình sử không phải ta quân tình sử, cũng không phải Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ quân tình sử. Quân tình sử, là Hướng Lão quân tình sử, là quốc gia quân tình sử. Tốt, nếu có ta Hà Gia Vinh giúp đỡ địa phương, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Vũ bị Hồ Hải Phàm lời nói này trong lòng khẽ động. Khẽ gật đầu một cái, đáp ứng xuống. Hồ Hải Phàm tràn đầy vui mừng hướng Lâm Vũ gật gật đầu. Tiếp theo híp híp mắt, cảm khái nói không chừng một ngày này rất nhanh liền đến rồi. Nhớ tới qua đoạn thời gian quân tình sự cùng trên quốc tế nhiều sự tình thế lực cùng một chỗ tổ kiến lần kia hoạt động. Hồ Hải Phàm nội tâm liền không khỏi lau vệt mồ hôi. Sau đó hắn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng theo văn kiện kẹp bên trong lấy ra một cái màu xanh sẫm cái hộp. Hướng Lâm Vũ trước mặt đầy. Nói ra, Gia Vinh, ta thoái vị trước đó cũng vì ngươi không làm được cái gì. Chỉ có thể tiễn ngươi một cái thân phận. Thân phận, Lâm Vũ hơi kinh ngạc đem màu xanh sẫm cái hộp kết tới. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy trong hộp chứa là một khối ánh vàng rực rỡ dày đồng bài. Chỉ gặp đồng bài trên có khắc ánh vàng rực rỡ quốc huy. Khắc lấy, quân tình sử, ba chữ to, mà quân tình sử phía dưới ghi lại còn lại là Lâm Vũ tin tức. Thế nhưng chỉ có danh tự, tuổi tác chờ cơ bản tin tức, tại tin tức phía dưới, còn lại là một ngón tay hoa văn. Lâm Vũ suy đoán hơn phân nửa là Gia Vinh huynh vân tay. Hồ thúc thúc, đây là, Lâm Vũ đem trong hộp đồng bài lấy ra mò mẫm nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này đồng bài 10 phần nặng nề, hơn nữa chế tác cũng 10 phần cẩn thận. Ngươi lật qua nhìn xem, Hồ Hải Phàm trầm giọng nhắc nhở, Lâm Vũ đem đồng bài lật qua xem xét, chỉ gặp đồng bài phía sau khắc lấy quân tình sử tiêu chí. Mà tiêu chí phía dưới, liền khắc lấy hai cái chỉ bụng lớn nhỏ chữ vàng ảnh linh. Ảnh linh, Lâm Vũ nhìn thấy hai chữ này sau đó tràn đầy hồ nghi ngẩng đầu nhìn Hồ Hải Phàm một chút. Nghi ngờ nói, Hồ thúc thúc, đây là ý gì a? Là chúng ta quân tình sử một cái chức vị sao? Ta thế nào chưa từng nghe nói đâu. hắn tới thủ đô thời gian cũng không tính ngắn. Đối với quân tình sự cấu thành cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Nhưng là từ không nghe nói qua, ảnh linh, xưng hô thế này, càng là chưa từng gặp qua loại này hình dạng đồng bài. Ngươi không biết nhiều, Hồ Hải Phàm hướng Lâm Vũ cười thần bí. Nói ra, số 1 mật kho, số 2 mật kho cùng số 3 mật kho bên trong cơ mật. Ngươi không đồng dạng cũng không biết đi. Hắn nói lời này thời điểm trên mặt hiện lên một tia nho nhỏ kiêu ngạo. Hoa hạ thần bí nhất ngành, đường đường quân tình sử, há lại dễ dàng như vậy bị thăm dò rõ ràng. Lâm Vũ nghe vậy lập tức đến rồi hào hứng, vội vàng hỏi, vậy cái này, ảnh linh, rốt cuộc là làm gì? Hắn thầm nghĩ có khối này đồng bài, sẽ không phải liền có thể tùy ý ra vào số 1 mật kho. Số 2 mật kho cùng số 3 mật kho đi. Vậy cũng không sướng chết hắn. Lúc ấy huyễn tưởng hạ số 2 mật kho cùng số 3 mật kho bên trong chứa bảo bối. Hắn liền kích động hồn thân run rẩy. Ảnh linh, nếu như dùng một câu hình dung tại quân tình sử địa vị. Chính là, dưới 3 người, ngàn người bên trên, Hồ Hải Phàm trầm giọng nói ra. Cách trương,